Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, nghịch ngợm phụ đề tổ. Ngày thứ hai, bởi vì thành ngữ đại hội, đệ tứ kỳ vẫn không có biên tập được. Trương Dương cũng không vội đi đoàn kịch, tiếp tục ở phòng làm việc cùng động họa tiểu tổ câu thông. Điện ảnh ở đập, nhưng thành ngữ đại hội, chất lượng cũng không thể ném. Hắn sẽ không bởi vì đang đóng phim liền qua loa. Thành ngữ đại hội, nếu như muốn tổn thất, thành ngữ đại hội, chất lượng đến thành tựu điện ảnh. Hắn tình nguyện đem điện ảnh tái thôi hậu một quãng thời gian. Mỗi cái tác phẩm đều hoặc nhiều hoặc ít có tâm huyết của hắn cùng tinh lực. Nếu quyết định đem chúng nó bắt được thế giới này đến, vậy khẳng định là muốn sử dụng tốt nhất nhường chúng nó tỏa ra chính mình tia sáng chói mắt. Một bên đóng phim một bên làm tiết mục nhìn qua tựa hồ rất bận. Nhưng thực tế hai người này hạng mục cũng không vội. Thời gian của hắn có thể nói là rất sung túc. Duy nhất phiền phức chính là như vậy qua lại càng có chút đáng ghét. Cho tới tiết mục biên tập sự tình, hắn đã toàn quyền giao cho Trương Nhất Trì. Trương Nhất Trì kinh nghiệm tuy rằng còn chưa đủ, nhưng thành ngữ đại hội phía trước đã cắt 3 kỳ, đối với tiết mục hắn cũng coi như là quen thuộc. Đem muốn biên tập nội dung nói cho hắn, hắn cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. 9 giờ sáng tả hữu, hắn nhận được một cú điện thoại, nói là mời hắn sau 10 ngày tham gia thứ 21 giới kinh thành TV tiết. TV tiết, Trương Dương có chút kinh ngạc. Vật này hắn trước đây trên địa cầu thời điểm nghe nói qua. Thật giống cùng điện ảnh tiết là gần như ý tứ. Ý tứ đại khái thật giống chính là bình thường. Bình một năm này ưu tú nhất kịch truyền hình A. Một năm này tốt nhất nam vai nữ chính A vai phụ A cái gì? Là ta có thưởng muốn bắt sao? Hỏi hắn, ây, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại công nhân viên bị nghẹn một hồi. Thật giống là không ngờ tới hắn sẽ hỏi đến trực tiếp như vậy. Cái này ta không rõ ràng. Không đến công bố phân đoạn là không có ai biết ai có thể hoạch thưởng. Ừ, Trương Dương nhìn, xuống lịch ngay, hỏi. Cái này hoạt động là ở kinh thành tổ chức sao? Là đúng, nếu như ngài rảnh rỗi tham gia, phiền phức đem địa chỉ nói cho ta một hồi. Ta sau đó an bài cho ngươi gửi đưa thiệp mời. Được, ngươi nhớ một hồi, nghe được là ở kinh thành tổ chức. Trương Dương cũng không ngại tham gia. Hắn nếu là không có dự liệu sai, lần này hẳn là có thể nắm cái thưởng. Binh sĩ đột kích, tạo thành lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như vậy đều nắm không được thường, khán giả đều không đáp ứng a. Bên kia đem phòng làm việc địa chỉ nhớ kỹ. Nói rằng, được rồi, cảm tạ Trương đạo, thiệp mời sẽ ở trong vòng 3 ngày đưa đến ngài trên tay. Được rồi, cảm tạ, cúp điện thoại, Trương Dương tra xét tra cái này TV tiết. Biết đây là do chính thức tổ chức, một năm một lần, phía trước đã thành công tổ chức 20 giới. Với hắn đoán được như thế, cái này TV tiết chính là bình thường. Chính thức sẽ ở hàng năm trung tuần tháng 11 mở ra bình chọn đường nối do toàn quốc khán giả thực tên bỏ phiếu, sau đó ở cuối tháng 12 công bố. Mà bình chọn đối tượng chỉ là một năm nay đã bá ra hoặc là chính đang bá ra kịch truyền hình. Không bao hàm tiết mục TV, internet tin tức chỉ có thể tra được như thế một ít cơ bản tin tức. Không có cách nào phán đoán công việc này động sức ảnh hưởng. Trương Dương nhìn một hồi, đặc biệt cho Trần Hiểu gọi điện thoại hỏi một hồi. Sau đó, hắn biết cái này TV tiết là quốc nội TV giới hàm kim lượng cùng uy vọng cao nhất. Bởi vì là hoạt động của quan phương, cái này TV đoạn tích đi ra coi đế coi sau cái gì cũng đều là lớn nhất công tin lực. Là toàn bộ thế giới giải trí đều thừa nhận. Hàng năm trao giải dạ hội trừ hoạch thưởng người bên ngoài, bên chủ sự còn có thể yêu xin mời một ít minh tinh làm khách quý. Mà bởi vì tiết mục này độ quan tâm rất lớn, hơn nữa lễ trao giải sẽ ở kinh thành vệ thị đồng bộ trực tiếp. Vì lẽ đó những minh tinh kia môn coi như là rất bận cũng đều sẽ nhín chút thời gian tới tham gia. Tổng thể tới nói, vậy cũng là thế giới giải trí mỗi năm một lần việc trọng đại. Trương Dương hiểu được, đặc biệt dặn từ Tiểu Nhã chú ý một hồi bên chủ sự đưa tới thiệp mời. Ở buổi trưa, Trương Nhất chỉ đem chế tác tốt thành phẩm phát ra lại đây. Trương Dương nhìn một lần, đưa ra một chút sửa chữa kiến nghị. Cuối cùng đang xác định không thành vấn đề sau mới nhường hắn đưa tới CCTV. Hết bận tất cả những thứ này đã đến hơn 4 giờ chiều. Đem phòng làm việc sự tình sắp xếp một hồi. Hắn lại lên đường, chuyển động thân thể, chạy tới đoàn kịch. Đến đoàn kịch thời điểm vẫn là trạng vãng. Trương Dương nhìn một chút hiện trường bố trí, đưa ra một điểm sửa chữa. Sau đó liền tìm đến Cát Nghiêm cùng Dư Diêu. Với bọn hắn giải thích thiên hí. Không thể không nói, Cát Nghiêm hành động thực sự là tinh xảo, e rằng có thể soi mói. Có thể đem Trương Dương muốn hiệu quả hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Đang nói hí sau, Trương Quả Cường, Hình Đống cùng Dư Diêu đồng thời tìm tới hắn. Trương Đạo, người nền cũng nhận được TV tiết mời chứ? Trương Quả Cường hỏi. À, đúng, buổi sáng nhận được, các ngươi đều nhận được. Trương Quả Cường kích động nói. Chúng ta đều nhận được. Binh sĩ ban tất cả huynh đệ đều nhận được. Đều nhận được à? Trương Dương hơi kinh ngạc, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là thoải mái, binh sĩ ban hiện ở đây sao được hoan nghênh, tiết mục tổ vì tăng cường độ quan tâm, khẳng định là có thể xin mời thì lại mời. Hình Đống hỏi, chúng ta có phải là có thưởng muốn bắt nhỉ? Trương Dương vui mừng mà nói, hẳn là chạy không được, các ngươi đều chuẩn bị một chút hoạch thưởng cảm nghĩ đi, nói không chắc thật có thể sử dụng trên đây. Thốt ra lời này, đại gia đều nở nụ cười. Đây đương nhiên là chuyện cười thoại. Binh sĩ, sức ảnh hưởng dù lớn đến mức nào, cũng không thể hết thảy diễn viên đều có thưởng nắm. Liền ở tại bọn hắn đàm tiếu phong thanh thời điểm, thành ngữ đại hội, đệ tứ kỳ cũng phát sóng. Vô số bị này đương tiết mục hấp dẫn khán giả đúng giờ mở TV điều đến khoa giáo kênh. Rất phiền phức nghe Trương Dương niệm quảng cáo từ. Giới thiệu tuyển thủ cùng với giảng giải quy tắc trò chơi. Sau đó, trò chơi bắt đầu, rất không nhỏ chính xác cùng rất không nhỏ sai lầm. Trái phải rõ ràng, đúng, cái từ này ý tứ là ở nguy hiểm nhất thời điểm lại được đường sống. Trở về từ cõi chết, không đúng không đúng, nguy hiểm nhất thời điểm cũng là tối không có hy vọng thời điểm. Tuyệt vọng, tuyệt, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Đúng, cái từ này ý tứ là ta ở 30, 40 tuổi sau đó mới thu được, chấm ngoặc kép, bởi vì nói ra thành tích hai chữ này sẽ phạm quy. Vị này tuyển thủ trần chờ một hồi lâu mới nối liền. Ngoặc kép, mới thu được tất cả mọi người khẳng định, chữ thứ nhất là tiểu nhân từ trái nghĩa. Đại, có đại tài nên trưởng thành muộn. Chính xác, khả năng là bởi vì có hai kỳ kinh nghiệm duyên cớ. Các tuyển thủ phạm quy số lần rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Trên TV liên tục vang lên đều là trả lời chính xác tiếng nhắc nhở. Mà tiến vào trạng thái các tuyển thủ đáp đề tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hầu như là liều mạng ở cùng thời gian thi chạy. Làm cho TV ở ngoài khán giả cách màn hình đều có thể cảm nhận được hiện trường bầu không khí căng. Thằng Xuân Thu đội ngày hôm nay phát huy đến rất nguy. Vòng thứ nhất mới tiến hành đến một nửa cũng sắp toàn quân bị diệt. Cho mời Xuân Thu đội cuối cùng một tổ tuyển thủ. Trần Tựu cùng Hàn Tả. Chuyện này đối với Mỹ nữ cùng anh chàng đẹp trai tổ hợp là Xuân Thu đội cuối. Cùng một tổ tuyển thủ. Nếu như bọn họ cũng bị đánh bại. Vậy hôm nay muốn đào thải tuyển thủ khẳng định có một tổ là từ bọn họ trong đội sản sinh. Ác nhìn thấy hai người này lên sân khấu. Hiện trường khán giả đều đưa ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Liền trước máy truyền hình khán giả con mắt đều hơi sáng ngời. Trần Tựu cùng Hàn Tả trước hai kỳ biểu hiện cho khán giả lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Vì lẽ đó sự nổi tiếng của bọn họ phi thường cao. Thậm chí có thể nói là thành ngữ đại hội, nhân khí cao nhất một tổ tuyển thủ. Lại đến các ngươi ra trận. Trương Dương nhìn hai người này, nói rằng các ngươi là Xuân Thu đội cuối cùng một tổ, nhưng đối thủ của các ngươi Quốc Phong đội còn có 3 tổ tuyển thủ. Các ngươi cảm giác mình có thể ngăn cơn sóng dữ đem các ngươi đội từ hiểm cảnh kéo trở về sao? Chúng ta tận lực, Hàn Tả tựa hồ cũng có không nhỏ áp lực. Được, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Xuân thu tiên cơ, chuẩn bị, bắt đầu. Cái thứ nhất từ vừa đi ra, Trần Tự lập tức miêu tả. Cái từ này bên trong có hai cái động vật. Ý tứ là song phương thực lực gần gũi. Đánh cho rất kịch liệt. Long tranh hổ đấu. Đúng, cái từ này là hình dung kẽ hở rất nhiều. Nhiều đến có ba chữ số. Trăm ngàn chỗ hở. Chúng ta đi không phải một con đường, nhưng cuối cùng đều đến cùng một mục đích địa. Trăm sông đổ về một biển. Xem tới đây, trước máy truyền hình khán giả đã cả kinh há to miệng. Bởi vì ba cái từ qua, bọn họ mới dùng 17 giây thời gian. Tốc độ nhanh đáng sợ. Ta đem ta tiền cho ngươi, nhưng ngươi không có bồi thường ta. Bắt người tay ngắn. Không đúng, không đúng. Ý này là, chấm ngoặc kép. Cảm thấy lo lắng, Trần Tự linh quang lóe lên, bật thốt lên, Lưu Bị mượn Kinh Châu. Hàn Tả sửng sốt một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là 2 giây liền lập tức trở về nói. Có mượn không trả, đúng, thời gian hình ảnh ngắt quãng. 26 giây, trên TV truyền đến vui vẻ bối cảnh âm nhạc. Quen thuộc này đương tiết mục người đều biết đây là phá kỷ lục âm thanh. 4 cái từ 26 giây. Chúc mừng Trần Tự cùng Hàn Tả sáng tạo, thành ngữ đại hội, mới ghi chép, Trương Dương cho bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay. Dưới đài Dương Phàm cười nói, lấy các ngươi học thức, vừa bắt đầu không có tác dụng, Lưu Bị tới nhắc nhở có mượn không trả ta cảm thấy rất bất ngờ. Trần, viết lúng túng nói, một sốt ruột đã quên, mặt sau mới bỗng nhiên nhớ tới đến. Nam khách quý Vu Lực cũng nói, đúng. Cái này thành ngữ dùng Lưu Bị mượn Kinh Châu nhắc tới kỳ tối vừa lúc có điều. Chúng ta đều biết có cái câu nói bỏ lửng liền gọi Lưu Bị mượn Kinh Châu có mượn không trả. Kỳ thực ở ngay lúc đó bối cảnh dưới, Lưu Bị không muốn trả Kinh Châu thành cũng là có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, trên màn hình TV thổi qua một hàng chữ. Đây là Vu lão sư giảng bài thời gian. Theo này hai hàng chữ cùng nhau xuất hiện hình ảnh là Trương Dương, các tuyển thủ cùng với hiện trường khán giả nghiêm túc nghe giảng vẻ mặt. Trước máy truyền hình khán giả đều hơi có chút kinh ngạc. Không biết tiết mục tổ tại sao muốn đặc biệt đánh ra phụ đề tới nhắc nhở. Không nhắc nhở chúng ta cũng có thể thấy hắn là đang giảng bài A. Ngay ở khán giả kinh ngạc thời điểm, thứ hai thứ ba hàng chữ tiếp tục thổi qua. Hắn nói rất lâu, chấm ngoặc kép, tiết mục thời gian có hạn. Bằng vào chúng ta tỉnh lược, phối hợp này hai hàng tự hình ảnh là Vu Lực thao thao bất tuyệt cùng Trương Dương không ngừng mà gật đầu. Nhưng chỉ cần là có mắt khán giả đều có thể nhìn ra Trương Dương căn bản không dụng tâm đang nghe. Phốc, chấm ngoặc kép, vô số trước máy truyền hình khán giả trực tiếp liền cười vang. Căn bản dừng không được đến. Thảo luận khu bầu không khí cũng vào lúc này đạt đến một đỉnh cao. Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi, phụ đề tổ quá nghịch ngợm, ta liền muốn biết Vu lão sư đến cùng nói bao lâu. Trương Dương tốt qua loa a, hắn căn bản là không ở nghe, ai u, nhạc chết ta rồi, một khắc đó, trong lòng hắn phỏng chừng là tan vỡ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.